Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Âm Dương Tạo Hóa Kinh, tập 9, kích thích dưới bàn, ôm nhau một lúc, hai người dắt tay nhau đi vào một lương đình, ngồi bên cạnh nhau ngắm hoa tâm sự, khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Kiếp trước Hồ Nguyên Vũ vốn là giám đốc marketing, miệng lưỡi là không cần phải nói, cộng thêm kinh nghiệm tình trường dày đặc, đối phó với thiếu nữ Hoài Xuân giống như Lâm Mộng Điệp quả thật là dùng đao mổ trâu cắt tiết chim sẻ. Vì nói nàng là gà thì quá xem trọng nàng rồi, thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã qua hơn một canh giờ, xa xa, một bóng hình thước tha chậm rãi đi tới, tiến vào lương đình, nhìn thấy hai người ở trong đỉnh trò chuyện vui vẻ quên cả trời đất, thiếu phụ xinh đẹp kia không khỏi cười hài lòng, tặng hắn một tiếng, đôi tình nhân giật mình, lúc này mới phát hiện trong đình đã có thêm một người. Nàng mặc váy dài màu vàng nhạt, thân thể thước tha mềm mại, bộ ngực căng tròn và bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên tạo thành một đường cong mà bất kỳ một nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ điên cuồng, làn da trong trắng lộ hồng, mắt như thu thủy, mũi dọc vừa cao thẳng, phía dưới là đôi môi đỏ khiêu gợi mọng nước, quả thực là kiệt tác hoàn mỹ của tạo hóa, xứng với danh xưng trầm ngư tiên tử. Phải, người tới chính là Nguyễn Tuyết Như. Nguyễn Tuyết Như và Lâm Nhược Yên là người cùng một thời đại, cả hai cùng vào Chư Thần Học Viện, lại học cùng lớp. Chỉ bất quá thiên phú của nàng không bằng Lâm Nhược Yên, nên thứ hạng mới xếp sau mà thôi. Hai người vội vàng đứng dậy, Lâm Mộng Điệp hới xấu hổ chạy tới chỗ mẹ, nắm lấy tay nàng, cúi đầu không nói, Nguyễn Tuyết Như yêu chiều nhìn con. Sau đó lại nhìn Hồ Nguyên Vũ, tiểu tử này chỉ mới mấy tháng không gặp, lại thay đổi nhiều như thế, không chỉ cao lớn hơn, cơ thể còn rắn chắc tràn đầy khí tức nam tử dương cương, không hề giống như con ma bên lúc trước. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt kiên nghị, khóe miệng lại thỉnh thoảng nhếch lên nụ cười tà mị, quả thật là sát tinh của thiếu nữ, ngay cả thiếu phụ giống như nàng cũng không kiềm chế được nhìn nhiều mấy lần. Trải qua sự tình lúc trước, hiện tại ánh mắt Nguyễn Tuyết Như nhìn Hồ Nguyên Vũ có chút khác lạ, có cưng chiều của trưởng bối đối với vẫn bối, có chút tò mò, khó hiểu, nghi hoặc, lại có chút khiêu khích và mị hoặc mà chính nàng cũng không hiểu rõ. Hồ Nguyên Vũ dù sao cũng là nam tử, tự nhiên không có bao nhiêu xấu hổ. Nhìn Nguyễn Tuyết Như cười nói, mợ, mọi người đã bàn luận xong rồi sao? Nguyễn Tuyết Như mỉm cười gật đầu, nói, chúng ta đã bàn luận xong, hiện tại mẫu thân và cậu con đã tới chỗ bế quan của ngoại công, chắc có lẽ phải chiều mới có thể về. Bây giờ cũng trưa rồi, còn cùng mợ và Mộng Điệp ăn bữa cơm đi, đã lâu rồi chúng ta không ăn cơm chung. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy cũng không có ý kiến, đi theo hai người tới phòng ăn bố trí rất sạch sẽ. Ấm cúng, trang trí đơn giản lại không tục, sàn nhà được trải thảm bằng lông của yêu thú cấp 6 đại địa lôi hùng, màu lông đen xám nhìn rất quý phái, chính giữa phòng chỉ có một cái bàn tròn nhỏ, giường kính tầm 1 mét mà thôi, khi ngồi ăn sẽ tạo ra bầu không khí ấm cúng thân mật, phía trên được phủ khăn bàn bằng lụa quý màu xanh dương, dài tới hơn nửa chân bàn, bởi vì gia đình chỉ có 3 thành viên, nên quanh bàn chỉ có 3 cái ghế dựa đối xứng nhau mà thôi, trên bàn đã được dọn đầy thức ăn. Toàn là những món ngon sang quý, chứa đầy linh khí, rất có ích cho võ giả tu luyện. Ba người ngồi xuống, Lâm Mộng Điệp vì còn mắc cỡ nên kéo ghế lại ngồi gần mẹ, ngượng ngùng không nói lời nào. Hồ Nguyên Vũ thấy vậy chỉ bất đắc dĩ cười cười, kéo ghế ngồi đối diện hai mẹ con nàng. Nguyễn Tuyết Như thấy vậy chỉ cười khẽ, sau đó động đũa, ý bảo bọn hắn ăn thôi. Động tác ăn của Nguyễn Tuyết Như rất ưu nhã, nhẹ nhàng lại không mất quý khí, làm cho Hồ Nguyên Vũ nhìn không muốn rời mắt. Nguyễn Tuyết Như liếc nhìn đứa cháu trai còn chưa chịu động đũa, chỉ dùng ánh mắt si mê nhìn mình, khuôn mặt cũng hơi đỏ lên nói, Vũ Nhi, sao còn chưa ăn, chẳng lẽ chê món ăn Lâm Phủ không bằng Hoàng Cung sao? Hồ Nguyên Vũ giật mình, có chút xấu hổ nói, không không, chỉ là nhìn mợ quả thật giống như tiên nữ giáng trần, nên con có chút thất thần mà thôi. Nguyễn Tuyết Như liếc hắn một cái, nửa thật nửa giả hỏi, mợ có xinh đẹp bằng mẫu thân của con sao? Hồ Nguyên Vũ cười nói, cả hai đều là tiên nữ, mỗi người mỗi vẻ, làm sao so sánh được. Nguyễn Tuyết Như che miệng cười khúc khích. Lườm hắn một cái nói, con đó nha, chỉ biết dẻo miệng, sau này không biết lại phải tai họa bao nhiêu nữ tử đây, nói cho con biết, sau này con mà ức hiếp Mộng Điệp, mợ sẽ không bỏ qua cho con đâu. Lâm Mộng Điệp nghe mẫu thân nhắc tới mình, trong lòng càng xấu hổ, nũng nịu nói, mẫu thân, người lại chọc con. Nguyễn Tuyết Như cười không nói, gấp thức ăn bỏ vào chén Hồ Nguyên Vũ và con gái. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, đang ăn, Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ cảm giác chân mình bị một bàn chân cạ cạ, hắn không khỏi có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lâm Mộng Điệp đang mắc cỡ gấp thức ăn cho hắn, ngượng ngùng cười nói, biểu ca, huynh ăn thử món này xem, rất ngon đó. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, nha đầu này cũng quá bạo dạn đi, không thấy còn có mợ đang ngồi đây sao? Bất quá là tình thánh. Làm sao có thể để một tiểu nha đầu khiêu khích mà không đáp lại, thế là cũng đưa chân ra, cạ cạ lấy bắp chân của đối phương. Lâm Mộng Điệp thấy hắn vừa ăn thức ăn mình gấp, vừa nhìn mình mỉm cười, thì càng thêm ngượng ngùng, chỉ cúi đầu nhìn vào bát, thấy nàng như vậy, Hồ Nguyên Vũ càng đắc ý, liếc mắt nhìn qua mợ, thấy nàng vẫn ăn như bình thường, lá gan không khỏi càng lớn. Bàn chân trần lần theo dưới váy, từ bắp chân đi lên tới đùi, ma sát lấy làn da mịn màng như ngọc kia, chủ nhân của bắp đùi dường như không nghĩ tới hắn sẽ lớn gan như vậy, đùi hơi khép lại, như vì không muốn người thứ ba phát giác, nên động tác không có quá lớn, đối phương như vậy càng kích thích Hồ Nguyên Vũ hơn, ngón chân không ngừng nhéo nhéo da thịt trong bẹn đùi, sau đó từng bước một tiến về nơi giao nhau huyền bí kia. Ba người vẫn ăn uống bình thường, nhưng kỳ lạ là không ai nói một lời, chủ nhân bắp đùi kia muốn kháng cự, nhưng lại sự gây ra thanh âm, nên chẳng mấy chốc đã bị bàn chân công phá, đầu ngón chân chạm vào méo quần lót mỏng manh, thân thể kia hơi cứng lại, giống như hoàn toàn không còn tri giác, đến khi bị ngón chân vén quần lót qua một bên, thám hiểm vào hoa viên thần bí, đầu ngón chân dây dây vào âm hạch của mình. Nàng mới như sực mình tỉnh giấc, hai chân kẹp chặt lại, không cho nó tiếp tục làm ác nữa. Bên này Hồ Nguyên Vũ cũng sướng tê người, quả thật quá kích thích, ngồi bên cạnh mợ trêu chọc con gái của nàng, còn có sự tình gì kích thích hơn nữa sao, vì không dám để cho mợ phát hiện, nên Hồ Nguyên Vũ tỏ ra rất bình thường, chỉ cúi đầu ăn không nói, nên không nhìn thấy sắc mặt của mợ đã đỏ bừng. Thân thể hơi run nhẹ nhẹ, là cao thủ tình trường, đối phương kẹp chặt chân sao có thể ngăn cản được hắn xâm lược, Hồ Nguyên Vũ rất kiên nhân, cũng không vội có động tác gì. Chỉ để ngón cái mình tì mạnh vào âm hạch của đối phương, tầm 2 phút sau, dường như đã bị rút hết sức lực, hai bắp đùi hơi nới lỏng, Hồ Nguyên Vũ chớp lấy thời cơ, ngón cái liên tục thảy lên âm hạch của đối phương vài cái. Lúc này hắn mới phát hiện, âm hộ của nàng đã bị nước nhờn làm ướt nhẹp, ngón cái dính nước nhờn nên càng dễ dàng hoạt động, đột nhiên bị kích thích, thân thể kia rung lên, hai bắp đùi lại kẹp chặt, bất quá lần này không đến nửa phút, nó đã không còn sức lực mở nhẹ ra. Là mở ra, mà không phải nới lỏng, Hồ Nguyên Vũ giống như một thợ săn, biết con mồi đã mất khả năng chống cự. Vì vậy bắt đầu xử lý con mồi của mình, ngón chân của hắn không ngừng khẩy lấy âm hạch, thỉnh thoảng tì mạnh xuống, thỉnh thoảng lại cho hết ngón chân vào trong âm hộ mà ngoáy, làm cho bên trong ra càng nhiều nước hơn, thân thể nàng rung nhẹ nhẹ, bởi vì không muốn bị người thứ ba phát hiện mà cố kìm nén, nhưng có lẽ sẽ không thể kìm nén được bao lâu, đột nhiên Lâm Mộng Điệp đứng dậy. Nàng thấy bầu không khí hơi ngột ngạt, vì vậy đứng dậy nói, mẫu thân, biểu ca, trong phòng phụ thân có giấu một bình rượu quý, hắn vẫn luôn yêu thích không nỡ uống, đỡ con đi lấy về mọi người nhấm nháp thử xem. Hồ Nguyên Vũ thấy nàng nói, lại đột nhiên đứng phắt dậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc nhìn nàng, sau đó nhìn về phía Nguyễn Tuyết Như, sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Con mẹ nó. Xong đời, ai có thể nói cho ta biết chuyện này là như thế nào hay không, phát động nhiệm vụ truyền thuyết. Chinh phục mỹ nhân trên mỹ nhân bản giới trước Nguyễn Tuyết Như, thành công, ban thưởng 5.000 điểm tạo hóa, thất bại, bị Nguyễn Tuyết Như hận suốt đời, coi là kẻ thù, nghe được thanh âm của Tử Trúc, Hồ Nguyên Vũ càng kinh ngạc, không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Mộng Điệp đứng dậy, nhưng bàn chân của hắn vẫn còn đang khiêu kích âm hạch của nữ nhân, như vậy không cần nói cũng biết nữ nhân kia là ai rồi, này làm cho hắn sững sờ, động tác không tự chủ được dừng lại. Lúc này hắn mới nhìn thấy sắc mặt của Nguyễn Tuyết Như đỏ bừng, hơi thở có chút nặng nhọc, thân thể rung nhẹ nhẹ, tay nàng đang cầm đũa hơi rung, làm cho thức ăn rớt lại xuống đĩa. May mắn Nguyễn Tuyết Như là người từng trải, không dám để cho con gái nghi ngờ, cố lấy ngữ khí trấn định nói, con đi lấy đi, mẫu thân cũng muốn uống một chút. Lâm Mộng Điệp nghe vậy vui vẻ, xoay người đi ra phòng ăn, nàng vừa đi, bầu không khí trong phòng ăn trở nên vi diệu. Cả hai đều im lặng không nói tiếng nào, một người mặt đỏ như gấc, một người thì sắc mặt khó coi. Trong lòng Nguyễn Tuyết Như hối hận không thôi, lúc nãy đang ăn, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ thỉnh thoảng lén liếc nhìn mình, trong lòng nàng có chút đắc ý, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đưa chân đá hắn một cái. Thật ra lúc ấy nàng cũng không có nghĩ nhiều, đá hắn một cái chỉ là có chút khiêu khích, cộng thêm nhắc nhở hắn là nàng biết hắn đang lén nhìn nàng. Ai biết tiểu gia hỏa kia gan to như vậy? Vậy mà. Vì có con gái ngồi bên cạnh, nàng không dám để nữ nhi phát hiện, vì vậy kẹp chân lại không cho hắn có động tác khác, không ngờ tiểu gia hỏa kia càng lúc càng bạo, lại đưa chân vào nơi kia của nàng, đến khi nàng tỉnh hồn lại thì đã muộn rồi, trải qua hắn kích thích, âm hộ của nàng đã chảy đầy nước nhờn, ướt át không chịu nổi, cảm giác tê tê, lâng lâng như có dòng điện chảy khắp người. Cái cảm giác mà bao nhiêu năm qua nàng chưa bao giờ cảm nhận được, sở dĩ nói trong đêm tân hôn nàng hối hận đến muốn tát mình một cái, là vì nàng cưới phải một tên ba dê, không sai, hộ bộ thượng thư Lâm Khang không thích nữ nhân, mà chỉ thích tiểu bạch kiểm, việc này ở trong Lâm gia là một đại bí mật, người biết chỉ có bốn người, là Lâm gia gia chủ Lâm Uyên, tỷ muội Lâm Nhược Yên và Nguyễn Tuyết Như. Đối với một đại tộc, hơn nữa Lâm Uyên chỉ có một con trai là Lâm Khang, gia môn xảy ra chuyện như vậy sao dám để lộ ra ngoài, Lâm Khang cũng biết mình thua thiệt gia tộc, nên từ nhỏ rất cố gắng, mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của cha, đến khi Nguyễn Tuyết Như nổi điên bám lấy, hắn luôn ra sức từ chối, tránh né, nhưng như vậy càng kích thích máu điên của Nguyễn Tuyết Như. Nàng đứng ở trên quảng trường hoàng thành lớn tiếng hô lớn, đời này không phải Lâm Khang không lấy chồng, bị dư luận và gia tộc gây sức ép, dù sao lấy đại tiểu thư của Nguyễn gia là cực kỳ phù hợp với lợi ích của gia tộc, nên Lâm Uyên đành phải chấp nhận mối hôn sự này, tuy Lâm Khang không muốn, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ làm theo, hơn nữa Lâm Uyên cũng mong con trai cưới được mỹ nhân trên mỹ nhân bảng. Biết đâu lại từ công thành thẳng thì sao, ai biết đêm tân hôn, Nguyễn Tuyết Như cởi hết quần áo đứng trước mặt hắn, hắn không chỉ không có cảm giác hưng phấn, mà còn buồn nôn, Nguyễn Tuyết Như xanh mặt, đây là ý gì, mình là mỹ nhân thứ ba trên mỹ nhân bảng, nếu như không phải thiên phú không bằng Lâm Nhược Yên, thì vị trí thứ hai đã là của nàng rồi, nhưng gia hỏa này nhìn ngọc thể của mình lại buồn nôn. Cuối cùng bị bất đắc dĩ, Lâm Khang đành phải nói ra sự thật, Nguyễn Tuyết Như nghe xong chỉ muốn khóc, Tuyết Như ơi Tuyết Như, tại sao ngươi lại phát rồ như thế chứ hả, cưới ai không cưới, lại quyết đi cưới một tên ba dê, này không phải tự tìm đường chết sao? Lúc ấy nàng chỉ hận không rút đao kết liễu mình cho rồi. Thế là đêm tân hôn, hai chị em ngồi thúc thiếp kể lễ. Bốn mắt nhìn nhau mà nước mắt tuôn trào, còn Lâm Mộng Điệp là vì cưới nhau đã mấy năm mà nàng vẫn không có con, trước áp lực to lớn, gia đình năm người họp lại bàn cách, cuối cùng quyết định dùng một tiểu bạch kiếm kích thích Lâm Khang xuất tinh, sau đó dùng tinh dịch nhờ tỷ muội Lâm Nhược Yên giúp Nguyễn Tuyết Như mang thai, cuối cùng mới có Lâm Mộng Điệp, bất quá máu điên của nữ nhân này vẫn chưa hết. Lúc sắp sinh Lâm Mộng Điệp, nàng bảo cái kia của lão nương còn chưa biết mùi đàn ông, giờ lại phải sinh con, nàng không cam tâm, thế là lệnh bà mụ để mình sinh mổ lấy Lâm Mộng Điệp ra, thế nên cho dù Nguyễn Tuyết Như đã là phụ nhân có con gái lớn gần 16 tuổi, nhưng lại là trinh nữ 100% không hơn không kém, Hồ Nguyên Vũ thấy mợ không có phản ứng gì, lá gan không khỏi lớn lên. Đầu ngón chân không ngừng ra vào trong lỗ nhỏ của nàng, động tác càng lúc càng nhanh, thân thể Nguyễn Tuyết Như run rẩy, miệng không kìm nén được phát ra tiếng rên rỉ, hơi thở dồn dập, a. Vũ Nhi. Không được. Không được. Ta là. Là. Mợ. A, lúc này dục hỏa của Hồ Nguyên Vũ cũng lên cao, làm sao còn để ý nàng nói cái gì, chỉ không ngừng kích thích lấy cái lỗ bé xíu ấy. Nguyễn Tuyết Như đã không còn sức để nói, cả người ngửa ra sau, tựa hẳn là trên lưng ghế, mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng suýt xoa rên rỉ, đột nhiên nàng cảm giác ngón chân kia biến mất, cả người trống rỗng, cơ thể bứt rứt giống như thiếu cái gì đó, làm nàng khó chịu không thôi, nhưng chỉ nháy mắt, giống như có cái gì đó chui vào giữa hai chân nàng, dùng hai tay banh rộng hán nàng ra. Nguyễn Tuyết Như có chút kinh ngạc mở mắt, nhưng phía trước đã không còn hình bóng của Hồ Nguyên Vũ, nàng nghi hoặc cúi xuống, lại phát hiện Hồ Nguyên Vũ đã chui vào trong váy của nàng, Nguyễn Tuyết Như mở tròn mắt, dùng tay che miệng mới để mình không la lên thành tiếng, lúc này Hồ Nguyên Vũ đã chui vào giữa hai chân của nàng, tuy trong váy hơi tối, nhưng lấy thị lực của võ giả vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Nguyễn Tuyết Như mặc một cái quần lót màu trắng, chỉ vừa đủ che lấp vùng kín của nàng, gò mu nhô cao đầy đặn, vài sợi lông nghịch ngơm không chịu trói buộc ló đầu ra ngoài, giống như mời gọi, không vội vàng, hắn nhẹ nhàng vén quần lót qua một bên, để cái âm hộ nhầy nhụa vì nước nhờn kia lộ rõ trong không khí. Hồ Nguyên Vũ không vội vàng tấn công vào vùng lông đen tuyền. Thành lũy cuối cùng của mợ làm chi, vì kế hoạch chinh phục, hắn phải để cho nàng mãi mãi ghi nhớ thời khắc này. Trong âm hộ tản ra mùi thơm nhẹ nhẹ, khá giống hương lài, hắn le lưỡi liếm nhẹ vào bắp đùi thon thả mượt mà, Nguyễn Tuyết như giật thót người khi cái lưỡi trơn nhớt của hắn chạm vào da thịt mình, hắn hôn dần, liếm dần tới trước, từ từ dùng tay banh nhẹ hai chân nàng ra. Nguyễn Tuyết như cố gắng gồng cứng chống cự lại hành động của hắn, nàng nói trong hơi thở hỗn hển, đừng ma a a a ma, nàng không thể làm gì được vì cả người đã bủn rủn, chỉ có thể từ từ ngửa ra phơi bày toàn bộ thân thể ngọc ngà. Âm hộ của Nguyễn Tuyết như ướt nhẹp, từ từ banh hai chân của nàng ra, hắn muốn xem thật rõ âm hộ của mỹ nhân thứ ba trên mỹ nhân bảng. Hai mép thịt đỏ hồng đang nhóc nhét căng mọng, nước vẫn còn rỉ ra, hắn muốn biết Nguyễn Tuyết như sẽ ra sao nếu cái lưỡi quái ác của hắn tấn công vào hai cánh môi hồng đang rỉ nước của nàng. Hồ Nguyên Vũ từ từ le lưỡi mình quét một đường dài thật chậm dọc theo hoa huyệt nàng từ dưới lên đến âm hạch, Nguyễn Tuyết như lập tức trướng người ngửa cổ, thở hắt ra, mắt nhắm lại. Nàng đã đầu hàng, nàng không thể kìm nén nổi nữa, khoái cảm đã lấn át ý chí của nàng ngay từ cú liếm đầu tiên, Hồ Nguyên Vũ tiếp tục quét lần thứ hai, thứ ba. Sau đó hắn cứ liếm, nút và quấy. Lưỡi hắn lục lọi mọi ngóc ngách trong hoa huyệt của nàng, Nguyễn Tuyết như quằn người uốn éo, cong lưng, gân cổ nổi lên, răng cắn chặt nhưng miệng vẫn rít lên hít hà. Lâu lâu nàng tì hai tay xuống ghế hãy người cao lên, thân thể căng ra giật giật. Rồi lại rơi xuống quằn quại uốn éo, hơi thở như muốn đứt đoạn, Hồ Nguyên Vũ vẫn không dừng, hắn muốn nàng phải căng lên như dây đàn, phải sung sướng đến cùng cực, hắn chu miệng nút chặt lấy âm hạch, đồng thời đá lưỡi liên tục lên nó, đầu lắc lắc. Nguyễn Tuyết như không thể chịu nổi nữa. Hạ thể nàng nảy lên nảy xuống không thể kiềm chế được, miệng hít hà như sắp đứt hơi, nàng rên lớn, hư, cùng lúc với tiếng rên, nàng hãy lên, hai đùi kẹp chặt lấy đầu hắn rung rung giật giật. Vài giây sau nàng mới rơi xuống mặt ghế, nằm thở dốc, bụng thoi thóp như vừa trải qua một cuộc đua hết hơi, mắt nhắm nghiền, môi mấp máy, nàng cao triều rồi. Lần cao triều đầu tiên trong cuộc đời trinh nữ, Hồ Nguyên Vũ từ dưới váy nàng chồm lên, người áp sát vào người Nguyễn Tuyết Như, vuốt lại mái tóc đang rũ rượi, đặt môi mình vào môi nàng, giờ phút này Nguyễn Tuyết Như không hưởng ứng cũng không phản đối, giống như đã không còn sức lực, hắn dùng lưỡi mình sụt tìm lấy lưỡi nàng, xoắn lấy nó. Nút lấy nút để, Nguyễn Tuyết như lắc đầu né tránh khi thấy lưỡi hắn đang xoắn lấy lưỡi mình. Có lẽ sự mặc cảm luân lý vẫn còn trong ý thức nàng, Hồ Nguyên Vũ mặc kệ, cứ vừa hôn vừa liếm tới tấp lên mặt, lên cổ, hắn kéo vạt áo nàng quá hai bên, để lộ bầu ngực căng tròn được một cái yếm màu vàng che lấp, sau đó hôn xuống ngực qua lớp yếm mỏng. Rồi lại kéo ngược lên cổ, cắn nhẹ vào tai nàng, giống như Lâm Nhược Yên, Nguyễn Tuyết như cũng co rúm người lại. Nổi đầy gai ốc, hắn cúi xuống đút vào môi nàng, tìm lấy lưỡi nàng mà xoắn, tay thì nhanh chóng tuột quần mình xuống, côn thịt cứng ngắt chỏi lên bụng nàng, Nguyễn Tuyết như giật mình, vội vàng mở mắt nhìn hắn nói, đừng, đừng nha Vũ Nhi. Nơi này là phòng ăn, Mộng Điệp rất nhanh sẽ trở lại, không được đâu, hôn lên đôi môi ngọt ngào của Nguyễn Tuyết như, hắn nói, nhưng con không chịu được. Mở giống như tiên nữ giáng trần vậy. Làm con không thể khống chế được cảm xúc của mình, nghe hắn khen mình, trong lòng Nguyễn Tuyết như hơi đắc ý, nhưng nghĩ tới hình ảnh của hai người bây giờ, nàng lại có chút lo lắng, nếu Mộng Điệp trở lại, hậu quả. Nàng thật không dám nghĩ, không chờ nàng trả trời, hắn cúi xuống nút môi nàng, bàn tay luồn xuống dưới, kéo quần lót bé xíu xuống. Kích thích lấy âm hạch, Nguyễn Tuyết như hoảng hồn khép chặt hai chân mình lại, hắn hôn dần xuống cổ, xuống ngực. Tay bóp nhẹ hai bầu nhu hoa tròn trịa sau lớp yếm, đã đời hắn hôn ngược lên cổ nàng, làm da nàng nổi đầy gai ốc, hơi thở nàng bắt đầu gấp gáp khó nhọc, hắn dùng chân mình chen vào giữa hai chân nàng, tách chúng ra, Nguyễn Tuyết như cố gắng khép chặt chúng lại, vì nàng biết nếu chúng được tách ra. Đồng nghĩa với việc Hồ Nguyên Vũ sẽ lọt vào giữa hắn nàng, lúc đó nàng sẽ không thể nào ngăn cản hắn được nữa, lại quên mất mình là cường giả thiên quân kỳ. Chỉ một hơi là có thể mạt sát Hồ Nguyên Vũ mấy ngàn lần, lúc này nàng giống như một thiếu nữ yếu đuối nói, đừng mà Vũ Nhi. Không được đâu, như vậy sẽ, không để nàng nói tiếp, môi hắn đã áp vào môi nàng. Đồng thời chân hắn đã gài được vào hai chân nàng và banh chúng ra, thế là toàn bộ người hắn đã lọt vào giữa hán của Nguyễn Tuyết Như, côn thịt cọ vào mu nàng, miệng Hồ Nguyên Vũ vẫn đang vừa hôn vừa liếm lên môi lên ngực lên cổ nàng. Phía dưới hắn lựa thế sao cho đầu côn thịt cứ cạ cạ vào hai mép hoa huyệt, mỗi lần như vậy nàng sẽ tì góc xuống nền, trường người trồi lên né tránh cái đầu khất quái ác kia. Sao cho nó không đúng vị trí, mỗi lần như thế nàng đều nói, đừng mà Vũ Nhi. Đừng cho vào mà, ta là mợ của con, không thể như vậy được. Hơn nữa Mộng Điệp sắp trở lại rồi, nàng sẽ phát hiện mất, Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc. Hắn biết mình không cần vội vàng gì, vì vừa rồi Tử Trúc nhắc nhở hắn, Nguyễn Tuyết Như đã sử dụng phân thân đi ngăn cản Lâm Mộng Điệp rồi, sẽ không có chuyện Lâm Mộng Điệp đột nhiên trở lại, hôm nay nàng có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay hắn, cái hắn cần là nàng phải chấp nhận, phải hưởng ứng cuồng nhiệt cùng hắn, phải cam tâm tình nguyện theo hắn, như vậy mới có thể hoàn thành được. Hắn nói thì thầm vào tai nàng, mợ. Mợ đẹp lắm, giống như tiên nữ hạ phàm vậy mợ có biết không? Mợ cho con cạ cạ một chút thôi, con chỉ cạ thôi, không đút vào đâu, nha mợ, Nguyễn Tuyết Như nói như muốn khóc, không. Không được. Đừng làm như vậy, nguy hiểm lắm, Hồ Nguyên Vũ ngồi dậy, bế thốc nàng đặt xuống nền lông thú mịn màng, Nguyễn Tuyết Như còn chưa kịp phản ứng. Hai chân đã bị hắn gác lên đùi, Hồ Nguyên Vũ cầm côn thịt cứng như sắt của mình cạ vào hai mép hoa huyệt của nàng nói, con chỉ cạ thôi, mợ an tâm đi, Nguyễn Tuyết Như hoảng hốt tì hai ngót xuống sàn, trường người lên tránh khỏi cái đầu rùa bóng lưỡng của hắn nói, không. Đừng mà, Hồ Nguyên Vũ khẳng định tiếp, con hứa. Con chỉ cạ bên ngoài thôi, mợ an tâm đi. Có lẽ hắn nói làm Nguyễn Tuyết Như an tâm, nhưng gương mặt vẫn còn có gì đó không chắc chắn. Nguyễn Tuyết Như chống hai cùi chỏ xuống sàn ngẩng đầu nhìn hành động của hắn, khuôn mặt hồng hào nhìn chăm chăm vào côn thịt, có lẽ nàng sợ hắn đút vào thật. Nàng đoán không sai, Hồ Nguyên Vũ làm sao có thể chỉ cạ ở bên ngoài, mục đích của hắn chính là để cho nàng cầu xin hắn cho vào. Côn thịt của hắn căng lên cứng ngắc, gân quất chằng chịt, cái đầu khất bóng lưỡng do nước nhờn của nàng thấm ướt, Hồ Nguyên Vũ thấy rõ nét ngạc nhiên trên gương mặt của nàng, tay cầm lấy côn thịt kéo rê miết lên miết xuống hai môi hoa huyệt. Lâu lâu chọc nhẹ lên âm hạch, nước nhờn của Nguyễn Tuyết Như chảy ra rất nhiều, càng làm đầu khất bóng lưỡng, cộng với tiếng nhem nhép nghe cực kỳ kích dục. Ngước nhìn phản ứng của Nguyễn Tuyết Như, chỉ thấy sắc mặt nàng đỏ rần, ngực phập phồng kích liệt, trong kích dục kinh khủng, mắt nàng vẫn nhìn chăm chăm vào côn thịt của hắn. Hồ Nguyên Vũ không biết đây là lần đầu tiên Nguyễn Tuyết Như tiếp xúc với thứ kia của nam nhân, Hồ Nguyên Vũ đặt thân côn thịt cắt lên khe hoa huyệt, để cho côn thịt trường lên trường xuống giữa khe hoa huyệt. Cái đầu rùa cứ ủi ủi lên hai môi hoa huyệt làm chúng đỏ tẩy, hơi thở của Nguyễn Tuyết Như càng mạnh hơn, mắt bắt đầu khép hờ, lâu lâu lại ngửa cổ cắn răng hít hà, đầu lắc lư qua lại, đừng mà a a a ma ma ma ma ma ma ma ma ma. A, hoa huyệt của Nguyễn Tuyết Như chảy ra càng nhiều nước, làm ướt sũng côn thịt và hai hòn giái của hắn, bất ngờ hắn chọc mạnh côn thịt của mình vào âm hạch làm Nguyễn Tuyết Như giật thót cả người. Bụng thóp lại, Hồ Nguyên Vũ tiếp tục hẩy hẩy, miết mạnh và nhanh hơn cho côn thịt mình tiếp tục trường lên hai môi hoa huyệt, làm chúng căng lên đỏ hồng, lâu lâu lại chọc chọc đầu côn thịt vào âm hạch, hơi thở của Nguyễn Tuyết Như càng gấp gáp và đứt đoạn, nàng nằm hẳn xuống sàn, lưng cong lên, đầu lắc lư qua lại, môi mấp máy, không, không, a, à. Con, giết mợ, mất. Hồ Nguyên Vũ biết Nguyễn Tuyết Như đang sướng cùng cực, nên nhịp nhanh dần, tiếng nhóp nhém nghe càng lúc càng lớn và mỗi lúc một nhanh hơn. Dâm thủy của Nguyễn Tuyết Như chảy ra lai láng, tạo thành một đường chảy xuống mông, nàng cong lưng ngửa cổ hít hà, bụng tóc lên tóc xuống, miệng rít lên, hư. Mợ chết mất, thuy, thật bất ngờ, mông của Nguyễn Tuyết Như hãy liên tục. Như không kiềm chế được nữa, hắn cười đắc thắng, lập tức gài côn thịt của mình vào đúng vị trí, nhưng không đẩy vào, theo bản năng, Nguyễn Tuyết Như hãy lên làm đầu khất côn thịt chọc vào trong khe hoa huyệt, khiến nàng càng kích thích dữ dội. Không thể kiềm chế được nữa, Nguyễn Tuyết Như hét lên, đút, đút, vào đi, đồng thời Nguyễn Tuyết Như hãy lên thật cao. Để im vị trí ấy, côn thịt của Hồ Nguyên Vũ đã vào một chút, hắn cảm nhận được hoa huyệt của Nguyễn Tuyết Như đang co thắt dữ dội, mắt Nguyễn Tuyết Như dại đi, thời cơ đã đến, hắn dập xuống một phát, toàn bộ côn thịt đã nằm sâu trong hoa huyệt, bực, Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được đầu côn thịt phá tan một lớp màng, lấy kinh nghiệm của hắn. Làm sao không biết cái kia chính là màn trinh của nàng? Hắn không khỏi kinh hãi, vội vàng cúi đầu nhìn nơi giao hợp của hai người, chỉ thấy từ trong hoa huyệt của Nguyễn Tuyết Như, rất nhiều âm dịch chảy ra, trong đó còn xen lẫn chút ít máu hồng đỏ thắm. Hồ Nguyên Vũ mở to mắt, mở cả vẫn còn. Điều này sao có thể? Nguyễn Tuyết Như rướn cổ hít một hơi dài khi côn thịt của hắn phá tan màn trinh của nàng, nàng chỉ hơi nhướng mày. Thân là cường giả thiên quân cảnh, Chút đau đớn ấy chỉ giống như muỗi đốt mà thôi, một cảm giác tê sướng mà mấy chục năm qua nàng chưa bao giờ cảm nhận được. Hai chân của Nguyễn Tuyết Như quặp lấy đùi hắn, mông nhấp nhổm hãy lên. Hồ Nguyên Vũ vẫn còn đang kinh ngạc chưa tỉnh hồn lại, chỉ nằm im cảm nhận sự ấm áp trong hoa huyệt của mợ cả. Nó thật bóp, thật khít khao. Đang co thắt như muốn xiết chết cung thịt to lớn của hắn, hắn cuối cùng cũng tỉnh hồn lại, nhìn khuôn mặt diễm lệ giống như tiên thiên của Nguyễn Tuyết Như, trong lòng không kìm nén được sung sướng nói, mợ, sao người vẫn còn? Nguyễn Tuyết Như miệng thở hổn hển, liếc nhìn hắn mắng yêu, tiểu gia hỏa, tiện nghi ngươi rồi, dù nàng không giải thích, nhưng Hồ Nguyên Vũ đã có thể lấy được đáp án. Trầm ngư tiên tử Nguyễn Tuyết Như lại vẫn là trinh nữ, hắn lại là nam nhân đầu tiên của nàng, trong lòng không nén nổi kích động, hắn cúi xuống nút vào đôi môi đỏ mọng của nàng, tìm lấy lưỡi của Nguyễn Tuyết Như mà xoắn, đồng thời đưa tay cởi đi cái yếm của nàng. Nguyễn Tuyết Như ôm lấy hắn, tay thoa loạn xạ, nàng rít lên hít hà, nhanh đi Vũ Nhi. Ôi, hào. Hồ Nguyên Vũ bắt đầu nhịp điều đặn, lâu lâu sàng mông, làm cho Nguyễn Tuyết Như uốn éo hít hà liên hồi, tóc tai rủ rợi, nâng hai chân Nguyễn Tuyết Như lên cao, gác lên hai chân mình, Hồ Nguyên Vũ thẳng lưng dập những cú bành bạch, ở tư thế này, cung thịt cọ sát càng mạnh, Nguyễn Tuyết Như ngửa cổ cong lưng, cặp nhũ hoa tưng tưng lên xuống trông cực kỳ hấp dẫn. Hồ Nguyên Vũ biết Nguyễn Tuyết Như rất sướng. Vì dâm thủy của nàng ra rất nhiều, chúng đóng thành từng mảng trắng xóa trên thân và trên gốc côn thịt, bờ lưng Nguyễn Tuyết Như ngồi dậy, hắn hôn vào môi vào cổ, rồi kéo dài xuống nhũ hoa, sau đó từ từ nằm xuống, để Nguyễn Tuyết Như cưỡi lên người mình, Hồ Nguyên Vũ đẩy mạnh lên, làm Nguyễn Tuyết Như nhăn mặt hít hà, ngửa cổ, hai tay bóp chặt lấy ngực hắn, mông nàng trường lên trường xuống. Côn thịt ra vào nhịp nhàng giữa hai môi hoa huyệt khít khao, làm hắn kích thích nhất chính là cặp mông trắng như tuyết săn chắc đang trường tới trường lui trên người, Nguyễn Tuyết Như vẫn đang trường lên trường xuống đều đặn, đột nhiên Nguyễn Tuyết Như nhấp thật nhanh, hai tay bóp chặt ngực Hồ Nguyên Vũ, miệng rít lên hít hà, hai đùi rung lên giật giật, biết Nguyễn Tuyết Như sắp đến cao triều. Hồ Nguyên Vũ lập tức ôm nàng đặt xuống nệm, sau đó dập liên tục, miệng vừa nút vừa liếm vào cổ và ngực của nàng, Nguyễn Tuyết Như căng cứng người rít lên, ôi trời ơi. Thân thể Nguyễn Tuyết Như rung lên từng cơn, hai tay bấu vào lưng Hồ Nguyên Vũ muốn tóe máu, hoa huyệt xiết lấy cung thịt thật chặt, Nguyễn Tuyết Như rung lên bần bật. Sau đó bất động vài giây, cuối cùng mới thả lỏng thân thể, nhưng hoa huyệt vẫn còn co thắt, những cú co thắt kia làm Hồ Nguyên Vũ không thể nào chịu nổi, thở hộc hộc phì phò vào tai nàng. Bành! Bạch! Dù không có kinh nghiệm, nhưng Nguyễn Tuyết Như vẫn đoán biết sắp xảy ra chuyện gì, sau phút giây cực khoái. Nguyễn Tuyết Như hốt hoảng đẩy mạnh vai hắn ra, đừng ra trong đó, lỡ. Bất quá đã muộn, Hồ Nguyên Vũ rùng mình rống lên, ôi. Con, sướng, từng đợt tinh dịch tuôn trào xối xả, bắn mạnh vào trong tử cung nàng, cung thịt của hắn giật giật liên hồi, Nguyễn Tuyết Như cũng hít hà thoa loạn xạ lên lưng lên mông hắn, nàng gồng cứng mông mình, rít lên hít hà theo từng cú phóng tinh của hắn, hoa huyệt co bóp như muốn hút hết những gì chảy ra từ trong cung thịt. Sau đợt phóng tinh, Hồ Nguyên Vũ nằm đè lên người Nguyễn Tuyết Như thở dốc, được một lúc, hắn ngẩng đầu lên nhìn mợ, chỉ thấy nàng vẫn còn nhắm mắt, hơi thở dồn dập, lại qua rất lâu, Nguyễn Tuyết Như mới bình tĩnh trở lại, mở mắt nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ phức tạp, không ngờ trầm ngư tiên tử Nguyễn Tuyết Như nàng, cuối cùng lại thất thân ở trong tình cảnh như vậy. Trong lòng nàng cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa, sau khi cưới Lâm Khang, phát hiện hắn là ba dê. Nguyễn Tuyết Như từng có ý định từ hôn, thế nhưng thân là con cháu của cổ tộc, lại thông hôn với thế lực lớn, làm sao có thể nói từ hôn là từ hôn, không nói tới Nguyễn gia không đồng ý, Lâm gia vì mặt mũi cũng sẽ không cho phép sự tình như vậy xảy ra. Đừng nhìn Lâm Nguyên và Lâm Khang ngày thường rất cưng chiều nàng. Cho nàng rất nhiều đặc quyền, bởi vì bọn hắn biết gia đình mình thua thiệt nàng, muốn bù đắp mà thôi, nhưng một khi nàng có ý định thoái hôn, như vậy rất có thể sẽ bị chính hai người kia vô tình mạt sát. Đây không liên quan tới thiện ác, mà là liên quan tới lịch ích và mặt mũi của cả một đại tộc. Nguyễn Tuyết Như cũng từng nghĩ cắm sừng Lâm Khang, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng lại bỏ đi ý nghĩ điên khùng ấy. Thứ nhất là nàng không phải loại nữ nhân lăng loàn trắc nết, thứ hai là việc như vậy ảnh hưởng sẽ càng to lớn, có thể dẫn tới hai gia tộc trở mặt thành thù. Sau khi thụ tinh nhân tạo sinh ra Lâm Mộng Điệp, ý nghĩ kia càng bị nàng vô tình giết chết, chỉ tự nghĩ số mình bạc bẽo, cuộc sống hiện tại cũng coi như khá tốt, không còn dám cầu mong gì hơn, thế nhưng nữ nhân xinh đẹp, lại ở độ tuổi thanh xuân như nàng, làm sao có thể không có dục vọng chứ, nhưng Nguyễn Tuyết Như chỉ có thể đè nén nó xuống. Tới hôm nay nhìn thấy Lâm Nhược Yên lại ghen khi Hồ Nguyên Vũ nhìn mình si mê, trong lòng Nguyễn Tuyết Như lại nổi lên ý nghĩ kỳ lạ, cái máu điên thời trẻ của nàng lại nổi dậy, thôi thúc nàng đi làm nhưng sự tình lớn mật, để rồi cuối cùng, Nguyễn Tuyết Như thở dài, có lẽ đây là ý trời, sinh ra ở trong đại tộc, thật ra nàng không có quá nhiều ray rứt khi phát sinh quan hệ với cháu chồng. Thứ nhất, là Lâm gia có lỗi với nàng trước, thứ hai chính là quan niệm mà nữ tử các đại tộc từ nhỏ đã được quán thâu, chính là phục tùng cường giả, vì lợi ích của gia tộc mà hy sinh, bất quá làm Nguyễn Tuyết Như khóc không ra nước mắt là, tiểu gia hỏa kia chẳng phải là cường giả gì, lại lợi dụng thời cơ chiếm lấy thân thể nàng, tất cả đều quá xảo diệu và trùng hợp. Để cho Nguyễn Tuyết Như chỉ có thể oán tạo hóa trêu ngươi, thấy Nguyễn Tuyết Như chỉ nhìn mình không nói, Hồ Nguyên Vũ có chút chột dạ hỏi, mợ giận con không? Nguyễn Tuyết Như trở về thực tại, lườm hắn một cái nói, không chỉ giận, mà còn muốn giết ngươi diệt khẩu đây. Nghe Nguyễn Tuyết Như nói như vậy, Hồ Nguyên Vũ hắn đã thành công, không khỏi cười hắc hắc. Thấy Hồ Nguyên Vũ không những không sợ mà còn cười khúc khích, Nguyễn Tuyết Như đỏ mặt, đưa tay nhéo hắn một cái, ngươi đó, quả thật là to gan lớn mật, ngay cả mợ cũng dám cưỡng gian. Hồ Nguyên Vũ chống chế, ai bảo mợ xinh đẹp như thế làm chi, là mợ khiêu khích con trước nha. Nghe hắn nói như vậy, Nguyễn Tuyết Như càng đỏ mặt, không ngờ một cái đá chân lại đưa tới hậu quả như vậy. Hồ Nguyên Vũ lại tò mò hỏi, mợ, người và cậu đã có biểu muội, sao lại còn? Nguyễn Tuyết Như lườm yêu hắn một cái, sau đó kể lại đầu đuôi sự tình, nghe được sự thật, Hồ Nguyên Vũ cũng trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới hồi còn trẻ Nguyễn Tuyết Như điên cuồng như vậy, chỉ vì chút hơn thua mà lấy phải một ba dê. Bất quá sau đó hắn lại vui vẻ không thôi, không ngờ mình lại may mắn như vậy. Lấy được thân thể ngà ngọc của Trầm Ngư tiên tử Nguyễn Tuyết Như, đây quả thật là ông trời ban thưởng cho hắn. Hơn nữa sau này mình lại lấy Lâm Mộng Điệp, như vậy chẳng phải mẫu nữ ăn sạch sao, phát động nhiệm vụ truyền thuyết, song túc song phi, thời gian 10 năm, để mẫu nữ Nguyễn Tuyết Như tự nguyện hầu hạ một chồng, thành công ban thưởng 2 vạn điểm tạo hóa, 10 viên phá thần đan. Thất bại trừng phạt, vĩnh viễn mất đi tình yêu của hai mẹ con Nguyễn Tuyết Như, thanh âm của Tử Trúc vang lên, làm Hồ Nguyên Vũ giật điếng người, trừng phạt cũng quá ác đi, bất quá hắn lại không sợ, trong 10 năm, hắn nhất định có thể để hai mẹ con này yêu hắn, tự nguyện theo hắn cả đời. Đột nhiên Nguyễn Tuyết Như nhìn chằm chằm vào Hồ Nguyên Vũ, hỏi, Vũ Nhi, quan hệ với mợ và quan hệ với Nhược Yên, ai làm con sướng hơn? Hồ Nguyên Vũ còn đang đắm chìm trong ảo tưởng, nghe hỏi như vậy theo bản năng nói, cả hai đều có khoái cảm riêng, mới vừa nói đến đây, hắn liền giật mình ngậm miệng, biết mình đã bị Nguyễn Tuyết Như hố. Nguyễn Tuyết Như trợn tròn mắt, không ngờ nàng lại đoán đúng, Lâm Nhược Yên còn điên cuồng hơn cả nàng, nha đầu kia muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đẩy con mình vào chỗ chết sao? Bất quá sau khi biết chuyện này nàng lại có chút an tâm, dù sao có Lâm Nhược Yên gánh ở phía trước, dù gian tình của nàng và Hồ Nguyên Vũ có bại lộ, Lâm gia cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Bất quá lấy trực giác của nữ nhân, nàng cảm thấy dù Lâm gia phát hiện gian tình của nàng và Hồ Nguyên Vũ cũng sẽ không làm gì nàng, đơn giản là vì lão gia hỏa Lâm Uyên kia sủng ái cháu ngoại trai này còn hơn cả con ruột mình. Nói không chừng sau khi biết chuyện, còn có thể trói nàng đưa lên giường của cháu ngoại đó chứ, hai người quả nhiên có gian tình, các ngươi cũng thật to gan, không sợ bị hoàng tộc lăng trì sao? Hồ Nguyên Vũ rất kiên định nói, ta không sợ, ta thật lòng yêu Nhược Yên, nhất định sẽ cho nàng hạnh phúc. Nguyễn Tuyết Như lắc đầu thở dài, Vũ Nhi, có nhiều thứ không phải cứ muốn là được. Thế giới này luôn thực lực vi tôn, người không có thực lực, ngay cả sống sót cũng là một hy vọng xa vời, thực lực sao? Hiện tại chưa có, nhưng về sau nhất định sẽ có. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Nguyễn Tuyết Như, Hồ Nguyên Vũ cười thần bí, mợ, chúng ta làm thêm lần nữa được không? Nghe hắn nói, lúc này Nguyễn Tuyết Như mới cảm giác được cơ thịt của hắn lại cứng lên, lấp đầy cả hoa huyệt của nàng. Nguyễn Tuyết Như vừa định nói gì, nhưng Hồ Nguyên Vũ đã vùi đầu vào cặp nhũ hoa hồng hào láng miệng của nàng, vừa nút vừa thoa, cái lưỡi điêu luyện làm hơi thở của Nguyễn Tuyết Như dần dần dồn dập. Hồ Nguyên Vũ nâng hai chân Nguyễn Tuyết Như cao lên ngực thành chữ M, chống hai tay xuống sàn ở hai bên hông Nguyễn Tuyết Như để giữ chân nàng lại. Tư thế này hán của Nguyễn Tuyết Như bẹt ra, hoa huyệt vung lên ngậm lấy côn thịt to lớn. Hồ Nguyên Vũ bắt đầu nhịp nhàng lên xuống nhanh dần, hai bầu nhũ hoa của Nguyễn Tuyết Như không ngừng rung rung, miệng cứ rít lên hít hà, mắt dại đi, đầu hắn cúi xuống, hai cái lưỡi xoắn lại vào nhau, Nguyễn Tuyết Như cũng đã động tình, nàng rít lên, nhanh. Nhanh đi, mở cho con đó. Ra đi, Hồ Nguyên Vũ tăng tốc bành bạch, hai tay siết lấy lưng Nguyễn Tuyết Như, miệng thở hồng hộc nói, ta sướng quá Tuyết Như. Huynh ra, hừ, ta bắn vào trong nàng nha, ừ. Ra đi. Hờ, ra đi chàng, thiếp sướng quá, Hồ Nguyên Vũ nhịp như điên dại, ngậm lấy lỗ tai của Nguyễn Tuyết Như, làm nàng rít lên.